Chinh phục tứ đại ác ma, chương 52, ngày chung vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau này của mấy đứa, Ly vừa nói vừa phát thiệp mời cưới cho cả bọn. Wow, mọi người ai cũng vui mừng vì đám cưới của Ly và Huy sắp diễn ra. Chúc mừng anh chị nha. Cả bọn, của Mi đâu Phong, Huy thấy thiếu nó liền hỏi. À, đang nghe điện thoại của ai ý, hắn trả lời. Em đây, nó xuất hiện, ai gọi vậy, Giang. Pama gọi, nó ngồi xuống cạnh hắn, tiện tay với lấy miếng xoài cho vào miệng. Có chuyện gì sao Thiên? Pama bảo ngày cưới của anh chị. Nó liếc nhìn Ly và Huy. Làm sao, cả bọn đồng thanh. Cũng là ngày làm lễ cho chúng ta lên tiếp nhận tập đoàn thay Pama, nó. Thật á cả bọn. Yes, nó rất thản nhiên đáp. Ơ thế còn, Ngân, tập đoàn của chúng ta. Trà tiếp lời, à chuyện đó, nó lấp lửng. Chuyện đó làm sao hả chị, Hằng? Mọi người sẽ tiếp quản tập đoàn của nhà mình, còn Nguyễn Hoàng do anh. Thiên tiếp quản, anh Huy và Bảo sẽ tiếp quản Vũ Ngọc và Trần Lê cùng với chị Ly, Hằng, nó phổ biến, còn Black Blue. Sẽ do chính em, vậy có ổn không, Ly? Ok cả bọn đồng thanh, dù gì thì người sáng lập ra Black Blue đầu tiên cũng là nó nên bọn nó đồng ý cho nó là người đứng đầu. Bang của chúng ta thì sao, Nam? Chúng ta sẽ tiếp quản tập đoàn của Pama song song với việc hoạt động thế giới ngầm, nó ồ từ ngày hôm đó trở đi, giới truyền thông, những gia đình tập đoàn. Có chỗ đứng trên thương trường đều nháo nhào về tin tức này. Hết tin cô, chiều cậu ấm nhà này nhà nọ sắp tiếp quản tập đoàn lớn lại đến tin đám. Cưới cậu này cô kia, và tất nhiên cũng có nhiều ý kiến trái. Chiều này sinh, liệu còn quá trẻ như cả bọn có làm nên trò trống gì? Không hay chỉ được cái ỉ lại vào Pama của mình. Cả bọn cũng, chẳng thèm quan tâm, chỉ cắm mặt vào hồ sơ tài liệu của gia đình mình. Để chuẩn bị cho việc tiếp quản tập đoàn. Nhưng bên cạnh đó cũng không. Quên nghỉ ngơi, đi spa, tốt lại nhan sắc để dự đám cưới Ly và Huy. Hai tuần sau, trước mặt bọn nó giờ đây là một khách sạn 5 sao uy tín nhất Việt. Nam, còn trước mặt mọi người thì lại là 10 con người. 5 cặp đôi với sắc, đẹp vẹn toàn, hiếm thấy cái lễ thành hôn nào lại. Bới, ra nhiều trai, xinh gái đẹp thế này, đã thế lại còn vô cùng tài năng nữa. Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, những bàn tán chỉ trỏ cả bọn vẫn hiên ngang bước vào. Vẫn là những bộ cánh hàng đầu, những bộ com lê lịch lãm nhưng mỗi cặp lại toát lên một khí thế khác nhau. Nó và hắn, lạnh lùng, kiêu sa, Giang và Thiên, sang trọng, trưởng thành, Ngân và Nam, quý phái, tao nhã, Trà và Kiệt nóng bỏng, gợi cảm, Hằng và Bảo, năng động, thuần khiết. Có lẽ sẽ chẳng ai dứt ánh nhìn ra khỏi cả bọn được vì quá nổi bật. Mỗi cặp làm một việc nhưng hầu như là đi chào hỏi những con người máu mặt và có chỗ đứng vững trên thương trường. Chàng MC điển trai vừa bước lên bục và bắt đầu cất tiếng nói. Xin chào tất cả mọi người, tôi là MC trong buổi thành hôn ngày hôm nay. Chúng ta đang rất hóa hức và mong muốn được nghe những lời chia sẻ từ hai bên gia đình phải không ạ? Xin mời đại diện nhà trai trước ạ, mời phó. Chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Hoàng, chú nó tức là papa của Huy và Bảo lên phát biểu và chúc phúc cho Ly, Huy. Vâng xin cảm ơn chủ tịch Nguyễn Hoàng. Xin mời đại diện nhà gái, chủ tịch Vũ Ngọc ạ, MC papa của Ly phát biểu. Chắc hẳn mọi người ai cũng đang háo hức được nhìn thấy cô dâu và chú rể phải không ạ, không để mọi người đợi lâu nữa. Xin một tràng pháo tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho sự xuất hiện của chú rể Nguyễn Hoàng Gia Huy và cô dâu Vũ Ngọc Hương Ly ạ, MC. SOSUSANCJSFBVGTABSWZTB những lời bàn bạc xôn xao về cặp đôi trai tài gái sắc này. Quả thật nếu như 5 cặp đôi kia đẹp 10, thì cặp này cũng phải đẹp 9,9. Trong cuộc đời này, cái đích, không phải là đám cưới mà là hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cuộc đời chị Ly phụ thuộc vào anh và cuộc đời anh cũng vậy, cũng phụ thuộc vào chị Ly, chúc hai người hạnh phúc sống bên nhau tới khi đầu bạc. Răng long, đó là những gì cả bọn nhắn nhủ cặp vợ chồng mới trên thiệp mừng và quà cưới. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, cả bọn sẽ phải cố gắng không ngừng để tiếp quản tập đoàn của Pama, để chứng tỏ thực lực của mình cho mọi người thấy. Các độc giả cho mình tí. Động lực nào, Enchep 52, cách chương.